Giấm phu, chương 45, 45, cuộc sống sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ngọc Xanh nhìn mảnh sân bừa bộn trước nhà, lại nhìn Hứa Chuỗi Ngọc. Hứa Chuỗi Ngọc đang ngồi trên ngạch cửa, cúi đầu nghiêm túc nhặt rau. Chiều nay ăn gì vậy? Hàn Ngọc Xanh vừa hỏi, vừa đưa thức ăn mới mua trên đường về cho Hứa Chuỗi Ngọc. Hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười, ánh mắt ôn hòa vô hại nhìn nàng. Ngươi đã về. Hàn Ngọc Xanh vốn dĩ định bước vào nhà, đột nhiên dừng lại. Không biết vì sao, nàng bỗng nhớ tới đời trước. Hứa Chuỗi Ngọc cũng đã từng nhìn nàng như vậy. Tâm liền cảm thấy đau đớn. Đến khi ánh mắt Hứa Chuỗi Ngọc dần trở nên hoang mang, Hàn Ngọc Xanh mới lấy lại tinh thần. Mỉm cười, xoa mặt hắn. Hôm nay ở nhà thế nào? Từ lúc Hứa Chuỗi Ngọc dọn ra Hứa phủ, vẫn luôn ở chung với nàng. Chẳng qua, nàng ngủ dưới đất, hắn ngủ trên giường của nàng. Ban ngày nàng làm việc ở bến tàu, để một mình Hứa Chuỗi Ngọc ở nhà. Bây giờ so với cuộc sống trước kia của hắn, có lẽ buồn chán, nhạt nhẽo hơn rất nhiều. Hứa Chuỗi Ngọc để mặc nàng xoa đầu mình, dáng vẻ ngoan ngoãn. Ngươi sao vậy? Đi làm xảy ra chuyện gì sao? Có lẽ thấy được cảm xúc của Hàn Ngọc Xanh khác thường, Hứa Chuỗi Ngọc hỏi. Hàn Ngọc Xanh chỉ ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Chuỗi Ngọc, đối mắt với hắn, nhìn hắn chăm chú một lúc, mới nói. Chuỗi Ngọc, chúng ta chọn ngày lành tháng tốt thành thân đi, được không? Nàng đột nhiên nói như vậy làm khuôn mặt Hứa Chuỗi Ngọc hơi đỏ lên. Đôi mắt mang ý cười, xinh đẹp hơn cả trăng rằm. Nàng nhìn đến mê mẩn, bên tai nghe Hứa Chuỗi Ngọc nói. Ngươi, tại sao đột nhiên nói như vậy? Hắn giống như có chút thẹn thùng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng, như đang chờ mong câu trả lời của nàng. Hàn Ngọc Xanh mỉm cười, lại giơ tay xoa đầu hắn. Chỉ là cảm thấy ngươi không hợp ở đây. Sắc mặt Hứa Chuỗi Ngọc đột nhiên trở nên trắng bệch. Ngươi có ý gì? Hắn lạnh mặt xuống. Hứa Chuỗi Ngọc lúc này khiến Hàn Ngọc Xanh đột nhiên cảm thấy giống một người. Nàng híp mắt suy nghĩ. Trách không được Hạ Vân Hoàn là kiếp trước của Hứa Chuỗi Ngọc. Nhìn Hứa Chuỗi Ngọc lúc này, đôi mắt hơi nheo lại. Lạnh mặt, giống như đúc Hạ Vân Hoàn. Một công tử con nhà quyền quý, đột nhiên rửa tay làm canh thang. Trước kia đều có người hầu hạ, bây giờ lại lẻ loi một mình, có chút đáng thương. Nàng nói như tự diễu, biểu tình trên mặt lại dịu dàng thắm thiết. Ngươi cảm thấy ta đáng thương? Sắc mặt Hứa Chuỗi Ngọc dần dần hòa hoãn. Hắn cúi đầu, tiếp tục nhặt rau xanh trong giỏ. Quyết định là do ta tự chọn, ngươi không cần cảm thấy hổ thẹn. Hắn kiên quyết như thế, lại càng khiến Hàn Ngọc Xanh cảm thấy đau lòng. Thật ra nàng rất xót xa cho Hứa Chuỗi Ngọc. Trước kia luôn cảm thấy hắn đáng thương đến cực điểm. Trước khi chết, nàng cảm thấy người nam nhân này cả đời bi thảm là do ở cùng tên cặn bã như nàng. Bây giờ Hứa Chuỗi Ngọc cảm thấy nàng là người tốt, bởi vì nàng chưa làm việc gì tổn thương hắn. Cho nên khi nhìn thấy Hứa Chuỗi Ngọc hiện tại đơn thuần tốt đẹp như thế, nàng càng muốn biết Hứa Chuỗi Ngọc đời trước đã từng nghĩ như thế nào. Nàng nắm bàn tay đang nhặt rau của hắn. Chúng ta vẫn nên thành thân sớm một chút thì hơn. Ngươi cũng không thể không danh không phận ở cùng ta như vậy, sẽ bị người khác chê cười. Nàng nói, ý cười trên mặt càng sâu. Cơm chiều là do nàng và Hứa Chuỗi Ngọc cùng nhau làm. Sống mấy đời người, chủ nghệ của nàng so với người vừa vứt bỏ thân phận công tử Hứa ra mà nói, chỉ có hơn chứ không kém. Chủ nghệ của Hứa Chuỗi Ngọc luôn rất kém. Đến nay nàng còn nhớ rõ đời trước, khi mới vừa thành thân, Hứa Chuỗi Ngọc nấu cho nàng một bàn thức ăn, khiến nàng ám ảnh đến ngày hôm sau vẫn không thể ăn gì. Nàng phụ trách nấu chính, Hứa Chuỗi Ngọc đứng một bên làm trợ thủ cho nàng, thỉnh thoảng giúp nàng lau mồ hôi trên trán. Nàng nhìn Hứa Chuỗi Ngọc, Hắn đang hết sức chuyên chú dùng khăn tay lau mồ hôi cho nàng. Động tác lạ lẫm lại ôn nhu tinh tế. Sợ làm đau nàng. Nàng nhìn một hồi lâu. Thật sự kiềm chế không được. Xoay đầu hôn lên khuôn mặt của hắn. Cử chỉ càn rỡ như thế. Làm Hứa Chuỗi Ngọc hoảng sợ. Hắn giơ khăn tay. Ngơ ngác nhìn nàng. Biểu cảm cực kỳ đáng yêu. Nàng lại nhịn không được hôn lên bờ môi của hắn. Cơm chiều rất đơn giản. Tiền công bây giờ của nàng không nhiều lắm. Không thể mua những thứ đắt tiền. Trên bàn chỉ có một mặn một canh. Rau củ là do đào được ở sau núi. Canh là do nàng còn cố ý mua gà về hầm để Hứa Chuỗi Ngọc bồi bổ thân thể. Ngôi nhà này còn nhỏ hơn phòng của Hứa Chuỗi Ngọc ở Hứa Phủ. Hắn vốn dĩ đã yếu ớt. Ở đây lâu đối với thân thể hắn không tốt. Người ăn nhiều một chút. Trên bàn, nàng liên tục gắp thức ăn cho Hứa Chuỗi Ngọc. Hứa Chuỗi Ngọc giơ chén lên. Vẻ mặt khó xử. Người gắp nhiều như vậy. Ta ăn không hết. Ăn không hết thì để đó. Nói xong, Hàn Ngọc Xanh lại tiếp tục gắp thức ăn cho Hứa Chuỗi Ngọc. Đến khi thức ăn trong chén cao lên như một ngọn núi nhỏ mới hài lòng. Hàn Ngọc Xanh đang chăm chú gắp thức ăn cho Hứa Chuỗi Ngọc. Không để ý hắn đang trộm nhìn nàng. Thấy nàng ôn nhu như vậy. Hốc mắt lặng lẽ ửng đỏ. Tuy nói ăn không vô. Nhưng hắn vẫn cầm đũa. Cố gắng ăn hết thức ăn. Vài ngày sau, Hàn Ngọc Xanh và Hứa Chuỗi Ngọc đã chọn được ngày thành thân. Nàng nhân ngày nghỉ cùng Hứa Chuỗi Ngọc đi trên đường chọn vài thứ chuẩn bị cho buổi lễ. Tuy Hứa Phủ không cấm Hứa Chuỗi Ngọc ra ngoài, nhưng nam tử vẫn nên ít ra phủ mới thích hợp. Bởi vậy bây giờ có Hàn Ngọc Xanh đi cùng. Hứa Chuỗi Ngọc cười nhiều hơn mọi ngày. Chúng ta nên mua cái gì đây? Hứa Chuỗi Ngọc mải lo nhìn xung quanh. Còn Hàn Ngọc Xanh luôn cố gắng che chở hắn không bị người khác va vào. Đầu tiên phải mua vải may đồ cưới. Còn phải mua khăn voan đỏ. À, ngươi có biết may đồ cưới không? Đây là Hàn Ngọc Xanh cố tình hỏi. Nàng biết rõ, trong tay nải của Hứa Chuỗi Ngọc có một kiện áo đỏ rực. Là hồng y thành thân. Nàng đã quên mất đồ cưới ở đời trước từ đâu mà có. Nàng vừa dứt lời, liền nhìn thấy Hứa Chuỗi Ngọc thuần thục chọn một khúc vải. Chờ nàng phục hồi tinh thần, trưởng quầy đã gói xong. Ngươi biết may quần áo. Hứa Chuỗi Ngọc nhìn nàng cười gật đầu. Rất dễ mà. Hàn Ngọc Xanh kỳ quái nhìn hắn một cái. Cầm đồ trên tay hắn. Vừa bước ra cửa hàng vải dệt. Có vài người từ đối diện đi tới. Phụ thân. Hứa Chuỗi Ngọc nhịn không được gọi. Người được gọi hơi dừng chân. Chần chờ một chút mới quay đầu. Nhìn bọn họ. Vải đỏ. Các ngươi muốn làm gì? Phụ thân Hứa Chuỗi Ngọc cau mày. Khó hiểu nhìn hai người bọn họ. Hàn Ngọc Xanh và Hứa Chuỗi Ngọc liếc mắt nhìn nhau. Vẫn là Hứa Chuỗi Ngọc mở miệng nói trước. Phụ thân, ta và nàng sắp thành thân. Người có thể đến không? Cái gì? Phụ thân Hứa Chuỗi Ngọc dường như rất bất mãn. Trừng mắt nhìn Hứa Chuỗi Ngọc rồi xoay người bỏ đi mất. Cách chương.